Bạch Nguyệt Quang, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rút chứng minh thư ra, đưa cho Úc Noãn Noãn xem. Cô Úc Noãn Noãn, tôi là Chu Dực Bá, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cục công an thành phố Tân Hải. Đây là đồng đội của tôi, Trương Vĩ. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông. Xin cô đi cùng chúng tôi về cục để điều tra. Nghe vậy, sắc mặt Úc Noãn Noãn lập tức tái mét. Mồ hôi lạnh theo đó chảy ra. Cô ta khẽ mở miệng, lắp bắp nói. Anh Dực Bá, anh có nhầm gì không? Em sao có thể liên quan đến vụ án như vậy chứ? Chu Dực Bá đáp lại với giọng điệu kiên quyết và nghiêm túc, không thể từ chối. Úc Noãn Noãn, nếu có thắc mắc, cô có thể giải thích sau khi cùng chúng tôi đến cục. Bây giờ, xin cô đi với chúng tôi một chuyến. Không còn đường lui nữa. Nhận ra điều này, Úc Noãn Noãn hoảng hốt. Vội vã thu dọn đồ đạc và đi theo Chu Dực Bá lên xe. Trên xe, Úc Noãn Noãn cắn môi, lo lắng xoa tay mình, trong lòng liên tục cầu cứu hệ thống. Hệ thống, nhưng nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi không muốn vào tù, tôi không thể vào tù. Xin ký chủ giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn. Với tư cách là nhân vật được chọn, quy tắc thế giới sẽ bảo vệ ký chủ vượt qua khó khăn. Nói nhảm, nếu quy tắc thế giới thật sự yêu ái tôi, sao tôi lại rơi vào tình trạng này? Hệ thống không trả lời, chỉ liên tục lặp lại yêu cầu Úc Noãn Noãn giữ bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngoài yêu cầu tôi bình tĩnh, hệ thống còn có tác dụng gì nữa? Úc Noãn Noãn liên tục mắng nhiếc sự vô dụng của hệ thống. Sau khi mắng hệ thống xong, cô ta lại tiếp tục mắng chử anh Lam và Giang Tự Hành. Tất cả đều do họ, nếu không phải vì chử anh Lam gọi điện cầu xin cô ta gặp Giang Tự Hành, cô ta đã bình yên ở nhà, làm sao có chuyện này xảy ra được? Nếu không phải vì Giang Tự Hành say xỉn khi cô ta đang lái xe, cô ta cũng sẽ không hoảng loạn đến mức đờ, ớ, em phải người ta. Nếu không phải vì sự bất lực của họ, cảnh sát cũng sẽ không tìm đến cô ta. Lão Trương ngồi ở ghế sau cùng với Úc Noãn Noãn. Ông liếc qua thấy vẻ mặt méo mó của Úc Noãn Noãn, trong lòng vô cùng chấn động. Ông nhìn vào gáy của Chu Dực Bá, muốn hỏi xem liệu Chu Dực Bá có biết Úc Noãn Noãn lại có một mặt như vậy không. Chu Dực Bá đang chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến vẻ mặt của Úc Noãn Noãn, cũng không chú ý đến ánh mắt muốn nói mà lại thôi của Lão Trương. Sau khi đưa Úc Noãn Noãn đến đồn cảnh sát, Chu Dực Bá không nán lại, vội vàng đi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của Giang Tự Hành. Anh ta còn yêu cầu đội trưởng Hạ và Lão Trương cùng tham gia thẩm vấn Úc Noãn Noãn. Anh ta vừa sợ hãi, vừa trốn tránh, anh ta lo rằng mình sẽ lại như trước, vì quá mềm lòng với Úc Noãn Noãn mà hại mọi người. Một bên khách khoảng 20 phút sau khi rời khỏi nhà Giang Tự Hành cùng chị Yến Tiêu, Vân Mộ Kiều nhận được tin nhắn từ Trần Thuận. Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh đã đưa Giang Tự Hành đến bệnh viện. Trần Thuận còn chu đáo gửi kèm một bức ảnh. Trong ảnh, Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh đang đỡ Giang Tự Hành, hai tay anh ta đều được bọc bằng khăn tắm. Máu đã thấm vào khăn, biến nó thành màu đỏ sẫm. Trên mặt đất nơi họ đi qua còn vương lại những vết u nhỏ. Vân Mộ Kiều yêu cầu Trần Thuận tiếp tục theo dõi, kiểm tra xem vết thương của Giang Tự Hành có đạt được như mục đích của cô hay không. Cô không muốn vết thương của Giang Tự Hành chỉ là một vết cắt giả. Sau khi dặn dò xong, Vân Mộ Kiều đưa bức ảnh cho chị Yến Tiêu xem. Chú chỉ, theo lượng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U này, tay trái của Giang Tự Hành có lẽ sẽ không giữ được. Kết quả này, chú có hài lòng không? Phá hủy một người rất dễ, nhưng để họ tự hủy hoại chính mình mới thật sự là điều đau đớn. Cô không muốn vì Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn, hai kẻ vô dụng đó, mà kéo chỉ ra vào vòng xoáy thù hận. Cô không thể để tay của chỉ ra dính máu. Cô không thể cho quy tắc thế giới và cốt truyện bất kỳ cơ hội nào. Chỉ ra là một cây xanh lâu năm vững chắc ở Tân Hải, muốn phá hoại, phải dùng phương pháp cực đoan. Phớt lờ quyền lực của pháp luật chính là cái cớ tốt nhất để phá hoại chỉ ra. Chỉ Yến Tiêu nhìn sâu vào Vân Mộ Kiều, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu cô. Vậy còn Úc Noãn Noãn thì sao? Úc Noãn Noãn giờ này chắc hẳn đã bị Chu Dực Bá đưa đến đồn cảnh sát, đang được canh giữ nghiêm ngặt rồi. Đúng lúc đó, Vân Mộ Kiều nhận được tin nhắn từ Giả Nghịch. Chu Dực Bá và Lão Trương đã đưa Úc Noãn Noãn đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành suôn sẻ. Vân Mộ Kiều mím môi, nhắc nhở, chú ý đừng để lại dấu vết. Giả nghịch, yên tâm, Vân Mộ Kiều cất điện thoại, khóe miệng cong lên, xinh đẹp mà tàn nhẫn như một con quái vật biển. Vậy chẳng phải tốt hơn sao, không ai có thể với tay vào đồn cảnh sát. Vậy nếu Úc Noãn Noãn có chuyện gì trong đó, ai có thể trách được? Ánh mắt chỉ Yến Tiêu trở nên sâu sắc hơn một chút. Cháu đã làm gì? Vân Mộ Kiều không trả lời trực tiếp, chỉ nói. Chú Trì, đừng vội, chỉ vài giờ nữa là sẽ có kết quả. Chỉ Yến Tiêu nhìn nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều, đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình. Chỉ Yến Tiêu cảm nhận được mối nguy hiểm từ đứa cháu gái Vân Mộ Kiều. Mặc dù vậy, ông không ngăn cản cô. Có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta. Chỉ Yến Tiêu suy nghĩ một chút rồi hiểu ra lý do Vân Mộ Kiều gọi cảnh sát. Cô không muốn Chỉ Gia gặp nguy hiểm, không muốn để tay Chỉ Gia dính máu. Chỉ Gia cũng sẽ không để cô một mình mạo hiểm vì gia đình họ. Vân Mộ Kiều quay đầu nhìn chị Yến Tiêu. Thật ra có một chuyện nhỏ, cần chú phối hợp với cháu. Chị Yến Tiêu nghiêm túc nói. Cháu nói đi. Vân Mộ Kiều khẽ cười. Chú Chỉ không cần phải nghiêm trọng vậy đâu. Cháu chỉ muốn chú đừng tìm người xóa bỏ camera gần nhà Giang Tự Hành thôi. Chị Yến Tiêu không khỏi nhíu mày. Tại sao lại để lại dấu vết? Vân Mộ Kiều quay đầu nhìn chị Yến Tiêu. Chú Chỉ, xóa bỏ camera mới là để lại dấu vết. Họ chẳng làm gì cả. Chỉ đến nhà Giang Tự Hành hỏi vài câu mà thôi. Tại sao phải lo lắng? Chỉ Yến Tiêu nghe xong, ngây người một lúc. Rồi ông bỗng nhiên hiểu ra ý của Vân Mộ Kiều. Được, ta hiểu rồi. Cháu cứ yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc của cháu. Cách chương.